dĩ nhiên là một hạt giống nhỏ bé sẽ lớn lên và tạo thành một thành công trong một dự án sau này. Bạn hãy gắn lên, một cây sồi nặng 3 tấn lớn lên từ một hạt mầm chỉ nặng vài gram, và những hạt giống tâm linh cũng giống hệt như vậy. Nói tóm lại, thực sự có một thứ công lý cho mọi sự trong vũ trụ mà mỗi người nhận được chính xác những gì họ xứng đáng. Khi thực tế hiến bài để mỗi người nhận được chính xác những gì họ xứng đáng và vào đúng thời điểm, thì tất cả lại liên quan đến một khái niệm được gọi là tính không. Khái niệm này không được đề cập trong cuốn sách này, nhưng nó thật đáng kinh ngạc, phải không? Giờ thì hãy quay trở lại với Run. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng quay trở lại với Run để tìm hiểu về việc loại bỏ Run là vô ích. Bây giờ thì Run, như bạn sẽ nhớ, dù bạn chưa bao giờ nghe tên anh ta, là một anh chàng trong đội dự án. Người nói rằng quảng cáo theo lối tiết kiệm trên web là Alice đề nghị. Và bản năng mách bảo bạn nên tán đồng sẽ không bao giờ hiệu quả. Vì vậy, dù Frank có thể không nhận ra, nhưng anh ta đang làm những gì có thể để ngăn cản việc quảng cáo theo lối tối giản. Anh ta trì hoãn giao hàng cho bên quảng cáo, và sự phàn nàn của anh ta đang đe dọa tinh thần hợp tác mà bạn đã gây dựng để phát triển trong nhóm. Nói tóm lại, Run là vấn đề lớn đầu tiên của bạn. Bây giờ việc này sẽ dẫn tới điều tiếp theo. Đây là điều quan trọng nhất mà bạn từng học về cách đương đầu với những vấn đề trong công việc theo cách quản lý nghiệp, cách đúng đắn. Biểu đồ trên đây trông giống như một mô hình nhân quả dễ hiểu. Hiển nhiên là bạn phải sửa lại mô hình này. Loại bỏ Run ra khỏi đội sẽ không còn những lời phàn nàn. Tinh thần của đội sẽ được phục hồi. Việc bán hàng không còn bị đe dọa. Vấn đề ở đây là những gì đang diễn ra chỉ ở tầng có vẻ thật. Bạn luôn nghi ngờ rằng việc sa thải này, bởi vì có lần việc sa thải người đã làm bạn thất bại trong quá khứ, lại còn đưa đến sự thiếu hài hòa trong đội của bạn. Và đây là lý do tại sao. Đó vẫn là một câu chuyện cũ. Sự phàn nàn của Run không phải là từ trên trời rơi xuống. Nó có nguồn gốc nghiệp quả của nó. Và đó là tất cả sự phàn nàn mà chính tôi đã nói về sếp của mình. Người đã trút lên tôi dự án này để bán được 100.000 sản phẩm trong 2 tháng. Đó là điều không thể. Sao bà ta không cho tôi những nhân viên làm được việc? Vậy nên, bạn có thể loại bỏ Run. Nhưng nếu bạn không xóa sạch nghiệp quả đã đưa Run vào thực tại của bạn, thì đây là những gì sẽ diễn ra trong 2 tuần tới. Hẳn bạn đã đoán được. Thực tế, Alex là người khá ngưỡng mộ Run, kể cả khi anh ta phàn nàn về việc quảng cáo theo lối tối giản của cô ấy. Và bây giờ Alex lại sẽ phàn nàn về sự thiếu tự do bày tỏ ý kiến trong đội dự án. Alex cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Khi bạn còn là một đứa trẻ, hẳn bạn đã từng mất cả ngày thứ bảy để nhổ cỏ dại trong vườn nhà dì May. Và 2 tuần sau đó, bạn lại phải quay trở lại nhà dì, bởi vì bạn đã không nhổ cỏ tận rễ, vì chúng đã mọc trở lại. Xa hơn một chút, hãy nhìn vào sự khác biệt so với lần trước. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Rất hiển nhiên, bạn loại bỏ nghiệp quả và nó sẽ không còn đó để mọc ra Alex hay Frank. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không loại bỏ Frank nữa, bởi vì anh sẽ đột nhiên trở thành người ủng hộ, cổ vũ cho cả đội. Bởi vì bạn đã sử dụng vàn khóa nghiệp phàn nàn này lại. Vàn khóa nghiệp quả. Bây giờ thì vàn khóa nghiệp này cần một chút giải thích. Nếu bạn hiểu nó, thì ngay cả dự án quản lý nghiệp đầu tiên còn chưa đâu vào đâu của bạn cũng sẽ thành công một cách kỳ lạ. Còn nếu không, bạn sẽ gặp những vấn đề rắc rối. Bởi vì bạn phải có. Chúng ta đã nói rằng, kể cả những suy nghĩ và hành động nhỏ bé cũng có thể được gieo vào trong vô thức và xuất hiện theo một cách lớn lao về sau. Điều này có nghĩa là mỗi chúng ta đang đi quanh quẩn với một túi đầy những hạt giống nghiệp. Những hạt giống có thể cất cánh bất cứ lúc nào và tạo ra 12 lời phàn nàn của Run về đội dự án của chúng ta. Bạn thực sự nhớ bao nhiêu về tất cả những gì bạn đã nói, làm hay suy nghĩ trong tuần trước? Qua 5 tháng, bạn sẽ quên đi rất nhiều điều.

Và bạn biết đấy, có thể nói chuyện với anh ta sẽ hiệu quả, nhưng cũng có thể việc đó sẽ làm tình hình xấu đi. Như ai đó đã nói, hãy bắt đầu từ chính bạn. Những phản ứng tự nhiên, một lời cảnh báo. Điều này đưa chúng ta đến vấn đề cuối cùng. Là con người, chúng ta đã chơi trò may rủi trong suốt 50.000 năm qua. Bây giờ trong chúng ta đã hình thành đủ loại phản ứng tự nhiên với những vấn đề. Ở đây trong ví dụ của chúng ta, phản ứng tự nhiên của chúng ta với việc ai đó trong đội phàn nàn là bắt đầu phàn nàn về họ. Cuối cùng, rút lại thì đó chỉ là bản năng từ xa xưa khi chúng ta dùng vũ lực để ngăn ai đó đang hành hung ta. Bây giờ bạn đã biết đến quản lý nghiệp. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng phản ứng này sai lầm đến thế nào. Cách tốt nhất và duy nhất để Răng tiếp tục phàn nàn và làm dự án của bạn rối tung lên là gieo những hạt giống phàn nàn mới. Bằng cách chính bạn phàn nàn về Răng. Điều này được gọi là vòng phản hồi nghiệp. Và nó là nguyên nhân gây ra tất cả những sự rắc rối trên thế giới. Bạn gây trở ngại cho dự án của tôi bởi vì tôi đã gieo một hạt giống cho điều đó. Bằng cách gây trở ngại cho ai đó trước đây. Và bây giờ, tôi sẽ làm tổn thương bạn bởi vì bạn đã gây trở ngại cho tôi. 50.000 năm rồi, ai mà chẳng biết rõ điều đó. Câu chuyện thành công. Michael Gordon. Những vấn đề thực sự giúp bạn vươn xa hơn mong đợi. Dĩ nhiên, hơi khó để nhận ra điều này khi chúng đang xảy ra. Và đây là nơi mà tâm trí sáng suốt nhờ tập thiền, yoga và một đời sống thanh bạch sẽ giúp ích cho bạn. Vào một tối thứ Sáu năm 1995, tôi trở về nhà tại khu ngoại ô của thành phố. Đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi khẩn từ người quản lý sống gần tòa nhà văn phòng làm việc ở Manhattan. Anh ta nói rằng đang có một vụ cháy. Tôi tự nhủ, thế đấy, hẳn ai đó đã ném điếu thuốc là vào thùng rác và chúng ta chỉ cần tạt ít nước vào là xong. Nhưng tôi đã vào xe và lái đi thật nhanh. Khi đến nơi, tôi nhảy ra khỏi xe và luồn lách qua 12 chiếc xe cứu hỏa. Họ nói rằng toàn bộ tòa nhà, tầng nào cũng bị cháy bên trong. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ rằng, thôi được, mọi thứ sẽ ổn cả. Chỉ cần dọn dẹp và lau chùi lại một chút là chúng tôi có thể quay trở lại làm việc. Nhưng người trưởng đội cứu hỏa đi qua và nói với tôi rằng, phải mất 9 tháng. Chỉ để sửa lại phần kết cấu đã bị phá hủy. Chính lúc đó, bản năng trong tôi trỗi dậy. Trong đầu tôi lập tức tính toán xem điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các nhân viên của chúng tôi. Hơn 100 người vào thời điểm đó. 100 người đột nhiên mất việc làm. 100 gia đình đột nhiên mất đi một khoản thu nhập. Tôi chạy đến và chộp lấy người quản lý tổ chức và kế toán trưởng. Chúng tôi đi qua một khách sạn gần đó, thức trắng đêm. Vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để giúp những người này. 8 giờ sáng thứ hai, cả ba chúng tôi đứng trước bộ khung đã bị cháy rụi của tòa nhà, chặn lại những nhân viên sửng sốt của chúng tôi khi họ đến làm việc. Ngay tại vỉa hè, chúng tôi tổ chức một buổi họp lớn của công ty. Trưởng phòng tổ chức, Connie, đã chia cả công ty ra thành 3 nhóm và thuê 3 chỗ khác nhau gần đó cho mọi người bắt đầu lại công việc ngay ngày hôm đó. Không một ai bị mất việc làm. Và trong vòng một tuần, chúng tôi đã trở lại giải quyết công việc với hơn 350 khách hàng, lượng trung bình hàng ngày của chúng tôi. Đây là những tiếng vọng. Bạn thấy đấy, những tiếng vọng mới mẻ được phát ra. Và chúng tôi đã dùng vụ cháy như là cơ hội để nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi đã phát ra chúng. Chúng tôi chăm sóc những nhân viên của mình và chúng tôi cũng chăm sóc những khách hàng của mình. Trong tiếng vọng trở lại, những nhà cung cấp và xã hội đã giúp đỡ chúng tôi. Công ty điện thoại đã nhận thấy hệ thống điện thoại của chúng tôi có vấn đề và không đợi chúng tôi phải đề nghị. Họ đã tìm ra nơi để đưa ra những cuộc gọi đi bằng đường khác. Và bây giờ chúng tôi đã có một tòa nhà hoàn toàn trống rỗng để tái thiết lại mọi thứ, theo cách mà chúng tôi luôn mơ ước. Kết quả thật bất ngờ. 9 tháng sau, khi chúng tôi mở cửa lại tòa nhà, công chúng đã nhấn chìm chúng tôi. Danh sách các việc bạn cần phải làm. Giờ thì bạn biết điều gì sắp xảy ra. Bạn đã xây dựng những kế hoạch rất chi tiết, giản dị để khiến những người xung quanh bạn thành công. Bây giờ bạn sẽ tới chỗ ngồi yên lặng